là một giờ chính thức, chị sợ tiểu tam. Tiểu tam ở trong nhà đó, chị sợ về rồi nó chửi bới, nó nặng nhẹ với chị. Rồi bữa hôm nó ra ngoài chợ, chỗ nhà chị ở, nó đã nặng nhẹ lớn tiếng rồi. Một ngày đó anh về nói rằng là anh quen cái bà đó, muốn đi kiếm con trai, nhưng mà thật sự là giờ bà đẻ con trai rồi. Hơn một năm sau, gần hai năm sau thì ẩm về thằng trai thứ nhì nữa. Khi mà cái người vợ nhỏ này về nhà ở chung, thấy chị được anh thương, anh săn sóc và anh bù đắp, thì bắt đầu kiếm chuyện trong nhà cứ gây gỗ, và chị càng nhận có việc càng làm tới, cho đến khi chị không chịu nổi nữa và chị xin dọn ra. Thì phận sự là chăm sóc mẹ chồng đặc biệt là của chị và của cô kia, tại bà này bảo chị cô kia chăm sóc. Nếu mà bà sợ tấm cô này ra không được và anh cũng nhu nhược thì chị không cần phải về chăm sóc mẹ chị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những chương trình của Ngọc Nhi, những vấn đề trong cuộc sống. À, thưa quý vị, có giờ quý vị nghĩ rằng là mình từ một chánh thức biến thành một tiểu tam không? Và có bao giờ mình nghĩ rằng là mình chịu đựng cái đó suốt mười mấy năm trời không? Có nhiều người đã Ngọc Nhi thấy đó là Ngọc Nhi không hiểu, bởi vì yêu người đàn ông đó quá, hay là mình một cái gì đó mình không mạnh mẽ được trong cái ý thức của mình. Cái chị này nè quý vị, chỉ chịu đựng 14 năm vì tiểu tam. Từ chỉ là chánh thức một cái người vợ đường hoàng chánh chánh, biến thành một cái người mà không được về bên chồng. Như thế này nè, trong tình yêu đó, Ngọc Nhi có một cái lần Ngọc Nhi có nói qua lâu rồi, thì Ngọc Nhi xin nhắc lại cho quý vị nào mới xem Ngọc Nhi. Ngọc Nhi có một cái người thầy dạy nhạc, dạy thanh nhạc đó, và một cái người vợ của thầy, thì cô rất là đẹp và thầy rất là trí thức, và Ngọc Nhi rất là thương thầy với cô. Thỉnh thoảng đó, Ngọc Nhi hay đến nhà để dợt nhạc. Ngọc Nhi không phải là ca sĩ nha, Ngọc Nhi thích hát. Ngọc Nhi thường thường ưa thể hiện cái tâm trạng mình vào những cái bài hát, và khi mà mình tập trung vào cái giọng điệu của mình, nó làm cho mình giảm stress lắm. Thành ra Ngọc Nhi dùng cái cách đó để mà giảm stress, cho nên mỗi lần khi buồn Ngọc Nhi hay đi hát, là lợi những cái đến nhà bạn, những có mấy người bạn là họ có những cái dàn âm thanh rất là hay, và chỉ là hát với nhau thôi, cũng ban nhạc đàng hoàng nha quý vị, những cái ban nhạc đủ các ban nhạc hết 7-8 người, nhưng mà chỉ đánh ở trong một cái nhà thôi, rồi những người mà làm ăn Ngọc Nhi đến hát với nhau rồi đi về, mà thỉnh thoảng một tuần hai tuần một lần. Cho nên Ngọc Nhi thích đi luyện giọng. Thì trở lại là thầy với cô là cái người mà luyện giọng cho Ngọc Nhi. Cô dạy đàn piano cực kỳ giỏi, và thầy thì là cái người thầy càng sát xô rất là giỏi, và cái voice của thầy tuyệt vời lắm. Thì mỗi lần mà đến đó ăn cơm đó, Nhi hay đến ăn cơm với thầy với cô. Ngọc Nhi hay thấy mỗi lần 10 lần ăn cơm là thấy thầy với cô cãi nhau đủ 10 lần. Có nghĩa rằng họ có thể cãi với nhau từng câu nói, từng cách nói chữ, và thầy là cái người không có tính là hay nói móc. Thầy nói vui thôi, nói chơi, nói móc, và nói gì cho mình hiểu, mình làm mình dễ giận lắm. Còn cô đó thì là một cái người mà sao cũng được, ông muốn nói gì cũng nói kệ ông. Nhưng mà cãi nhau xong mà lỡ mà thầy định đứng dậy là cô nó ngồi xuống, tôi lấy cho, là cô biết trong đầu cổ là thầy lấy cái gì. Và nó tức là hai người chỉ là cái hành động cử chỉ sắp xảy ra của nhau thôi, là họ hiểu nhau, mức họ sống với nhau là sao, là như là 50 năm rồi. Thì Ngọc Nhi thấy rất là nhiều người bật cái tánh của thầy như vậy khó chịu lắm. Vậy mới hỏi cô như vậy là sao cô chịu được thầy. Cô nói cô không biết làm sao, nhưng mà qua nhiều lần tới luôn thì Nhi hiểu được như vậy nè quý vị, là ở cô đó cái tình yêu dành cho thầy đó nó cao và nó tuyệt vời, và nó yêu đến mức mà phải chấp nhận những cái tánh chướng của thầy, bởi vì cô phải chấp nhận. Và thầy đó rất là bực cô, bởi vì cô lo thầy quá mức, giống như con luôn vậy đó. Thầy rất là bực cô, nhưng thầy không bao giờ bỏ cô, là bởi vì sao? Thầy biết rằng là trên đời này sẽ không có ai chăm sóc tôi như bà. Cho nên ngoại từ cái tình yêu bồng bột hồi trẻ, chúng ta cần phải chấp nhận nhau. Mình phải chấp nhận người đàn ông này, những cái xấu của họ, nếu mà mình cảm thấy mình yêu họ đến mức mà họ là cả cuộc đời của mình. Cái đó có đó quý vị, Ngọc nhìn thấy đó. Rồi, và thầy đó, thầy không có yêu cô nhiều như cô, nhưng mà dần rồi đó thì thầy mới thấy rằng là thật không có người đàn bà nào yêu thầy như vậy hết, và tốt của thầy như thầy hết. Cho nên dần dần tình yêu nó có, và thầy không rời xa cô bởi cái tánh khó chịu của cô được. Có một lần Ngọc Nhi nói chuyện với người ấy, của Ngọc Nhi đó, ảnh hỏi Ngọc Nhi là em có nghĩ tại sao lúc đó mình chia tay nhau không, tại vì sau này khi qua mọi việc rồi đó thì anh không biết là anh có lỗi với Ngọc Nhi rất là nhiều. Thì Kim mới nói rằng là không, em anh không có lỗi. Cái lỗi là tụi mình chưa có yêu nhau đủ để dằn cái tôi mình xuống và hy sinh cho cảm xúc của đối phương. Cái đó có. Có đôi khi chúng ta nói chúng ta yêu một người, nhưng mà chúng ta yêu không có đủ bằng chúng ta yêu chúng ta. Cho nên á, chúng ta sẽ bực những cái hành động của họ, những cái lời nói cử chỉ, những cái chướng của họ, những cái mà không hợp với chúng ta. Cho nên mình yêu một người là mình phải yêu cái xấu và chấp nhận cái đó mới gọi là tình yêu cao cả. Cô có được và thầy có được. Bởi vì cô biết rằng cô yêu thầy và cô không thể nào rời xa thầy được, một cái tình yêu nó cao cả, nó thiêng liêng với cô như vậy đó. Ngoài cái từ còn cái sự ngưỡng mộ. Cho nên cô chấp nhận cái chướng của thầy và thầy cũng vậy. Thì cô chỉ nhìn hai người tình già này, cô mới nhìn lại mình. Và cái lúc đó là lúc cô đi vừa ly dị được khoảng 2 năm. Thì cô còn rất là đau. Và cô nhìn thầy với cô sao như tự nhiên như thức tỉnh, nghĩ rằng mình không có buồn nữa là bởi vì sao? Mình yêu người đàn ông đó chưa đủ để chịu đựng cái chướng mà ông đối xử với mình. Rõ ràng. Và mình yêu ông cũng chưa đủ để chấp nhận cái xấu của ông. It's okay. Vậy là đúng rồi. Mình yêu người ta chưa đủ. Và chính người đàn ông đó cũng không yêu Ngọc Nhi đủ để mà chịu đựng Ngọc Nhi nữa. Đặc biệt đó phải là một người perfect đâu. Quý vị nhìn Ngọc Nhi nói chuyện, Ngọc Nhi thích, nhưng mà cuộc sống Ngọc Nhi trong thường ngày, nếu quý vị ở chung nhà với Ngọc Nhi một thời gian lâu dài, cũng sẽ lộ ra những cái nó khác quý vị. Thì đúng Ngọc Nhi hết, quý vị hết thương Ngọc Nhi hả? Tại vì con người ta là mỗi người một tính cách. Mình không yêu người đã đủ để mà chấp nhận mình phải chịu được cái sai, cái hỗn hợp của người đó. Đó mới là tình yêu. Thành ra khi mà chúng ta chia tay nhau, chúng ta cứ nghĩ rằng là thật sự mình yêu người ấy chưa đủ để mình chấp nhận những cái tệ của người ấy. Thì trong câu chuyện này nè, Ngọc Nhi lái lại câu chuyện này là cái người phụ nữ này nè là 14 năm từ một người vợ cưới hỏi đàng hoàng phải dọn ra và phải lần lần bị đẩy ra chứ phải bị dọn ra bởi vì ổng có tiểu tam. Mà bên nội thì nhìn cái cô này mà bên nội vẫn thương cái người dâu này tại cổ hiền quá như vậy. Hai người yêu nhau, đến với nhau trong một cái làng quê làm cũng ở miền Tây Ngọc Nhi. Thì cưới nhau về thì chỉ sanh một mạch như vậy đó. Ở dưới quê mà, một dọc năm một, ba đứa con gái hết. Thì ảnh là con một, và cái người dưới miền Tây mà người dưới quê hay người Bắc thì cũng vậy. Người ta cái quan niệm là phải có người nói giỏi, cho nên cứ chờ hoài đẻ ra rồi chỉ đẻ tiếp đứa thứ tư cũng là gái. Ảnh rất là thương chị nha quý vị nha, ảnh rất là thương chị. Và bên chỉ là một người câu chua toàn việc nhà và hiền, ít nói, nhỏ nhẹ, thùy mị và ngoan ngoãn, bên chồng thương lắm. Từ anh chị em cô chú bác nội ngoại của chồng không ai chê chị ấy được hết. Chị ấy kể cho Ngọc Nhi nghe. Thì cái lúc đó là tới 4 đứa con gái rồi, bắt đầu lời ông tiếng giàu của dưới quê mà cũng nặng nhẹ. Thì anh không có nói gì hết, anh vẫn thương vợ. Nhưng mà một ngày đó anh về nói rằng là anh quen cái bà đó ở cách đó là 10 mấy cây số, anh giấu chị, quen chơi chơi thôi, muốn đi kiếm con trai, nhưng mà thật sự là giờ bà đẻ con trai rồi. Thì anh nói là anh ẩm về, bảo đồng ý cho anh ẩm về. Chị nghĩ thì sao? Thì chị mới nói rằng lúc đó chị chơi với mấy chục năm về trước, chị còn trẻ mà lúc đó lấy chồng nghe nói chưa tới 30 tuổi, mà 4 năm đứa con rồi, 4 đứa con, chưa kể một lần khi hư thai nữa. Chị sốc nhưng mà chị khóc không à. Thì ảnh về nói với ba má ảnh, thì ông nội bà nội cũng nói chuyện với ảnh, với chị, rồi anh chị em chồng cô chú bác chồng họ chồng đông lắm, đều thương chị thôi, ảnh nhỏ về thôi, ba cũng chấp nhận đi. Rồi khi ba đẻ con trai đó thì con ba vẫn là trưởng mà, vẫn là chính mà, tạm thời không có, mà giờ bắt ba đẻ nó cũng tội, thì chị phải buộc lòng là phải nắm đứa nhỏ đó về. Thì lúc đầu đó thì người đàn bà đã ẵm đứa con về để cho bên nội và chỉ là người nuôi, chỉ vào trong nhà người mà đã ở riêng. Thì lúc đó phải tới lui là một tỉnh hai quê, có khi đã ở bên chị, có khi đã ở bên kia. Thì hơn một năm sau, gần hai năm sau thì ẩm về thẳng trai thứ nhì nữa. Thì cái hy vọng của chị là tuyệt vọng. Chị có bầu đứa thứ tư, chị sinh là gái, và tới khi chị có bầu đứa thứ năm thì hư thai. Rồi tới đứa thứ sáu thì chị hư thai băng huyết, và bác sĩ nói rằng là chị không có sanh được, không nên sanh nữa, chị sẽ dễ mất mạng, cho nên coi như chị kịp cắt đứt ngang từ đó. Và thưa quý vị, lúc đó là những cái bệnh của chị mà người ta buộc chị phải như là không sanh được nữa và cắt bỏ buồng trứng. Thì coi như con đường sanh con của chị là 4 đứa gái là xong. Thì cái người đàn bà thứ nhì có đứa con nữa. Chính là cái đứa thứ đầu tiên ảnh về con trai đó, chị đau đớn lắm. Chị đau đớn nhưng mà rồi chị thương nó, chị ẵm, chị bồng, chị chăm nó, chị nuôi nó luôn. Nó kêu bằng má hai và chị quen luôn. Rồi chị thương nó như cục vàng. Rồi 2 năm sau ẵm về một đứa nữa. Thì cũng là má hai nữa mà chị thương, cũng chị nuôi chăm từ bé mà không biết từ lúc nào. Chị coi như là hai đứa này là con của chị rồi. Chị không còn nghĩ nó là con của ai nữa hết. Và chị thương dữ lắm quý vị. Và trong nhà cũng kêu bằng má hai và ở đó luôn. Đến khi mà hai đứa nó được khoảng 5-6 tuổi thì cái bà kia bà về. Bà nói rằng là bà có bầu đứa thứ ba. Lần này muốn về nhà ở tại vì bà không ở đó một mình nữa. Thì bên chồng lấy thôi cho bà về và ở chung một nhà. Ở chung một nhà. Thì bà kêu bằng chị hai và chấp nhận làm bé. Mà quý vị, chuyện này ở dưới quê, chuyện này cũng lâu rồi. Thưa quý vị, cái chị này là chị lớn tuổi rồi nha. Đây là câu chuyện cũ nha quý vị nha. Thì chị nói là chị rất là đau đớn, nhưng mà rồi về thì anh á rất là tốt với chị. Nói tóm lại là tình cảm anh, một người đàn ông rất là chu toàn, anh biết điều và anh cũng rất là tốt cư xử. Tuy là anh đã làm đau chị cái đau đó 1000 cái tốt cũng không bằng, nhưng mà em biết bù đắp bằng săn sóc chị. Thì khi mà cái người vợ nhỏ này về nhà ở chung, thấy chị được anh thương, anh săn sóc và anh bù đắp, thì bắt đầu kiếm chuyện trong nhà cứ gây gỗ, và chị càng nhận có việc càng làm tới, cho đến khi chị không chịu nổi nữa và chị xin dọn ra. Chị xin thì ba mẹ chồng không cho, anh chị em chồng không cho, bắt chị phải ở đó vì thương chị. Và lúc này công chuyện nhà thì chia ra chị đỡ cực hơn đó. Rồi chị sống như vậy, cuộc sống kéo dài đến khi mà mấy đứa nhỏ nó lớn lên, thì chị cũng tiếp tục trong cuộc đời chị, nó chôn vùi trong đó. Thì thưa quý vị, cái may của chị đó là trong một lần mà chị đi bác sĩ, thì người bác sĩ nói rằng là chị cái phổi của chị có vấn đề, nghi là chị có thể bị lao, cho nên bên chồng sợ lây, và nhất là hai đứa quý tử của họ nữa, cho nên là cho chị dọn ra. Và chị dọn ra, anh mua chị một cái nhà, rồi chị ở đó. Rồi 4 đứa con gái chị đó, nó ở bên nội, nhưng mà khi mẹ dọn ra, tụi nó dọn ra. Và xin nhắc quý vị là tất cả bên nội đều thương chị hết nha quý vị. Thương chị và các con đó, hẳn là gia đình rất là bình yên. Và anh cũng rất là bù đắp cho chị. Mà khi chị dọn ra đó, thì bắt đầu anh ít tới thăm lui. Anh cũng tới lúc đầu thì thường xuyên, tại chị dọn ra cách đó cũng hơi xa đó quý vị. Cho nên anh cũng 10-20 cây số. Anh ít tới thăm thường hơn, và tình cảm bên kia ở chung nhà với hai thằng con trai đây là gắn bó. Chị cũng lợt lạc, chị buồn nên chị rút từ từ. Chị bên nội thì lúc đầu cũng thường xuyên qua thăm chị, ba má chồng cũng đi xe qua thăm chị, anh chị em chồng, bà con dòng họ tới lui thường lắm. Dần dần rồi tự chị cắt, từ từ chị cắt. Thì đây là cái chuyện như vậy. Cái nhà đó là anh mua cho chị, thì chị ở đó với các con. Cái thời điểm đó cái nhà nó rẻ, anh mua được cái nhà ở ngoài thị xã mặt tiền, tại gia đình bên chồng rất là khá. Anh một con trai một, mà bên họ nghe nói bên chồng là cả mấy trăm mẫu đất, mấy chục mẫu đất thì nó nhiều lắm quý vị, mà nếu bán ra là rất là nhiều, cũng là đại gia đất ở cả thành phố chị ở đó. Thì thưa quý vị là ở được cái nhà đó với con, thì có lẽ là tuổi càng lớn thì ông bà bắt đầu nghĩ tới vấn đề để tài sản lại. Thì cái cô vợ sao có lẽ là cổ tham, cổ muốn giành đất giành đai. Thì lúc này đó là ba má chồng nói với chồng là chia cái tài sản cho anh, nhưng trong đó là công của chị tới 4 đứa con, và cho chị phân nửa cái tài sản của ông bà, phân nửa cho anh. Chỉ cái người vợ này là người vợ này không chánh thức nha quý vị nha, không có chánh thức, không có hôn thú gì hết. Chị có hôn thú nhưng mà chị nhịn như vậy đó. Thì khi mà chị dọn ra chị sống, thì ông bà làm giấy tờ di chúc cho lại. Thì lúc này sóng gió nổi lên là cái bà kia cứ quậy với các ông này hoài, bắt hăm bắt hai con trai đi này kia kia nọ đồ. Nó lớn rồi bắt gì được, mà đã bắt, nhưng mà tụi nó cũng lớn rồi. Thì nó tóm là ông với bà cũng vì thương cháu nội, thì đằng nào phải để cháu nội, bên đây là cũng cháu nội gái mà lấn cấn như vậy. Cho đến khi anh cảm thấy là cái sự tham lam của cái bà nhỏ, và anh dọn về ở với chị. Không phải là dọn về mà anh về thường hơn. Thì lúc này đã là cái tình cảm chị không còn, cái sự đau đớn của chị. Thì anh về chị cảm thấy rằng, tại vì chị đi chùa thường xuyên hơn, chị làm công quả thường xuyên hơn, thì anh dọn về ở với chị tìm cái sự bình yên, tránh cái sự gây gổ với cái cô vợ nhỏ. Thì cô vợ nhỏ lại quay là đánh ngang ngược với chị, qua kêu anh về rồi đứng ngoài cửa chửi bới làm dữ. Thì lúc đầu cái xóm chị ở nghĩ rằng chị giật chồng người ta, Nhưng mà khi câu chuyện bể ra đó, thì trời đất ơi, con của cổ lớn, mấy đứa nhỏ bắt đầu nó nhịn xáo ra, nó chửi lại là rần, và chị nói là chị rất là cảm thấy buồn bã, mắc cỡ. Và chị nghĩ, chị kể câu chuyện là như vậy. Đến hiện thời đó, thì vừa rồi đó là ba chồng chị mất rồi. Thì mẹ chồng mới kêu chị, mẹ chồng đi với lại anh chị em bà con chú bác chồng. Đó là mới đợi đến gặp chị. Khoảng chị nó đi khoảng 6-7 người đến và bà làm cái di chúc trước mặt mọi người và có luật sư đi. Cái thời điểm này cũng nghe nó cũng lâu rồi, nhưng mà tại vì cái thời đó người ta gọi là cái vi bằng gì đó quý vị. Đó, thì là làm cái bằng chứng rằng là đất nào đó của anh, đất nào của chị. Cái cô này có hai là con trai, thì đích tôn thì anh sẽ cho là con, anh là người quyết định cho đích tôn. Còn bốn đứa cháu nội bên đây là cháu gái thì bà cho. Còn tài sản của bà để lại cho anh đó, như là 50-50 thì 50 của anh đó là anh cho đích tôn của anh, chỉ cho cái cô vợ sau này. Còn 50 mà ông với bà nội cho bốn đứa con gái thì là của riêng. Thì là phi bằng với chị xong xuôi rồi thì nó tóm lại là chị nhận. Và chị có không nhận không được, tại vì bà cho mấy đứa cháu nội không à. Và cái problem là ở cái chỗ này nữa. Đến khi làm giấy tờ xong thì khoảng mấy năm, một năm sau thì bà không có được khỏe. Và bà lại muốn chị bây giờ đó là trở về cái nhà tổ ở. Bởi vì trong tương lai cái nhà tổ bây giờ đó, cái nhà bao nhiêu năm chị lớn lên trong cuộc đời của chị đó, là bà muốn không có để cái nhà đó lợi cho cô dâu sao, mà muốn để cho chị là dâu chính thức. Cái thắc mắc của là cái xứ của chị ở, họ không có nói là vi phạm chế độ một vợ một chồng à. Chị nói không, cái thời đó không có gì ơi. Thưa quý vị, bây giờ chị lớn tuổi rồi. Thì chị lớn Ngọc Nhi 2 tuổi đó quý vị, chị 60 rồi. Thì bà mẹ đó, bà mẹ chồng năm nay là 85 tuổi. Tại vì có anh là cũng con muộn, con hiếm, chứ hồi xưa là khoảng 20 tuổi ta đẻ rồi. À xin lỗi, 83 tuổi. Thì bây giờ bà muốn đó là chị về đó ở. Cái nhà đang ở cho bốn đứa con gái. Nhà cũng rộng lắm, ở thị xã. Và muốn chị về để mà ở, để mà chăm sóc bà cái tinh thần. Thì chị nghĩ, chị nói rằng chị rất là thương bà. Tại vì chưa có mẹ chồng, một anh chồng nào tốt với chị vậy. Và anh cũng là một người đàn ông, tuy sống chàng hẳn hai chân, nhưng anh rất là tốt với chị. Bây giờ chị đi về đó, thì chị rất là, chị muốn tự nguyện chị về, chị sống với bà. Nhưng mà chị lại sợ cảnh mà tiếng bất tiếng chì của cái cô kia. Tự nhiên chị là một vợ chánh thức, chị sợ tiểu tam. Tiểu tam thì ở trong nhà đó, chị sợ về rồi nó chửi bới, nó nặng nhẹ với chị rồi. Bữa hôm nó ra ngoài chợ, chỗ nhà chị ở nó đã nặng nhẹ lớn tiếng rồi. Ghen ngược rồi, bây giờ về ở chung rồi sao? Anh cũng ở đó. Mà giờ không về thì chị thương bà. Mà kêu bà ra thành phố, ở ra ngoài thị xã ở với chị đó, thì bà nói rằng bà quen cái nhà đó cả một cái quãng đời. Mấy mươi năm của bà lấy ông về là 19-20 tuổi, là ở tới bây giờ 83 tuổi rồi. Bà gắn bó từng cái đinh trong đó rồi, từng cái lỗ đất ở trong nhà rồi. Nhà ba gian ở dưới quê, thờ mà cũng có chỉnh sửa lại rồi, nhưng mà là một cái nhà hiếm đó quý vị. Và đất đai vườn tược trù phú nó mát mẻ, xung quanh nó khác với ở cái thị xã chị ở lắm. Thì bây giờ chị có đi về thử, mà chị về chị ở được có một tuần hơn, chị nói chị không chịu nổi, là bởi vì chị ở mình chỉ bốn đứa con, nó đi làm về nó cũng săn sóc chị, nó có bạn gái bạn trai, xin lỗi quý vị, nó có bạn gái là bạn thường đó, rồi về nhà chơi ở đó, rồi buôn bán mai giá đó, rồi nó có bồ kia, nó bình thường, chị sống hạnh phúc với con chị. Bây giờ tự nhiên lôi chị đi về đây mà chị bị ngợp thở về cái không khí trong nhà, là bởi vì cái cô này mặt lớn mặt nhỏ, cái bất tiếng chì. Mà từ một người vợ lớn bây giờ biến thành một cái người tiểu tam, sống phải khép nép, nhỏ nhẹ, đi không dám lớn tiếng, cái gì cũng sợ bị cái bà kia bắt ghen ngược hết. Và chị nói thậm chí một lần chị nằm trên giọng như nghỉ trưa, thì mẹ chồng chị lúc đó bệnh, thì chị nấu cháo cho ăn xong rồi, thì mẹ chồng chị nằm cái dán bộ ván, chị nằm cái giọng cái bên đó, thì anh mấy lợi bắt cái ghế ngồi kế chị đó, anh mới họ anh nói đó, cái từ chị bật, chị hết hồn, đứng thiệt lẹ vậy, chị đi chỗ khác, chị sợ cái cô vợ nhỏ đó bắt được cái cảnh mà ảnh đang ngồi gần chị nói chuyện rồi chửi bới chị nữa. Cái khi mà chị ra ngoài đường, chị ra ngoài cửa, chị đứng, chị suy nghĩ, ủa tại sao mình lại như vậy, cái gì mà khóc. Có nghĩa rằng từ một người vợ chánh thức được cưới hỏi có giấy tờ, tự chị biến hoàn cảnh như vậy, bây giờ chị biết làm sao. Bây giờ thì chị hỏi một như vậy nè, làm chị rước mẹ chồng hạnh phúc, mẹ chồng không chịu, và chị thương mẹ chồng mà cái không khí đó quen rồi. Mà chị về chị ở thì chị mệt mỏi quá, mà sáng á đi Honda về dưới đây ở, 60 tuổi rồi, rồi con gái nó chở xuống, nó bỏ nó đi làm, rồi chiều đó một đứa gái khác nó đón chị về nhà, mệt hai đứa con chị đưa đi, đứa đón về, rồi chị cũng mệt nữa. Rồi chị thấy là chị không biết phải làm sao bây giờ quý vị. Chị nói rằng chị phải làm sao đây? Bây giờ hả, chị về nhà đó thì chị đâm ra là chị thương mẹ chồng, chị chỉ nói là mẹ chồng chị thương như mẹ ruột. Thật sự ra mẹ chồng với mẹ ruột chị rất là thân với nhau. Hai bà cụ bây giờ, tới bây giờ thì bà mẹ chị mất rồi, ba chị mất rồi, thì chỉ còn mẹ chồng thôi hả? Như là một người mẹ thứ hai, chị rất là thương mẹ. Mà đố mẹ ra đây thì mẹ ở mà chị không nổi, xe cổ chạy ồn, bà quen cảnh ở trong sâu trong quê rồi, bà chị không được. Mà chị về đó thì chị bị ngộp thở với cô này. Chị thật giờ chị biết làm sao. Chị nói là chị mệt mỏi mấy ngày hôm nay, chị căng thẳng, cứ sáng con chị đưa đi rồi chiều đón về chị cũng mệt, tụi nó cũng mệt nữa. Mà chị không muốn cái ban ngày chị ở trong này, chị cũng phụ với mẹ chồng chăm lo, nói chuyện lặt vặt không có gì làm hết đó. Tóm lại là ở cho có ở cho mẹ chồng vui thôi, hủ hỉ với bà. Nhưng mà sau lưng bà là chị bị dằn vặt. Mà giờ mét bà đó thì bà cứ nói chị có mét bà, tại sao bà buồn. Mà không mét bà cũng biết, bà nói thôi ráng con chịu đựng đi, má xấu không có bao lâu nữa, bắt con ráng chịu đi. Thì cái nhà đó chị biết đó là bà với anh đã đồng ý để cái nhà đó lợi cho bốn đứa con của chị luôn. Và cái cô này đó thì bà có thể là sẽ mua có đất khác, cất đất khác cho cô này. Thì chị không có muốn dành như vậy. Bây giờ mà nếu bà cụ mất thì chưa chắc tấm cổ ra được nữa đâu. Còn ở trong này nghe nói là cũng cả mười mấy năm, để không như coi có mười mấy năm rồi đó quý vị, gần 20 năm rồi. Cái con chị 20 mấy tuổi rồi. Thì bây giờ chị không biết phải làm sao luôn. Thì Ngọc Nhi mới nói rằng chỉ có hai cách thôi. Ok, là chị không cần phải làm cái gì đó hết, cái tình cái nghĩa. Thì nếu chị sắm chị thương mẹ chồng chị về dưới đó thì chị phải ra điều kiện là mẹ chồng chị nhu nhược và chồng chị nhu nhược, chị hai đứa rất tôn, thì mẹ chồng chị phải để cái cô này cũng ra. Và mình phải chịu tinh thần là mình có con dâu trưởng là bởi vì mình chọn. Còn nếu mình chọn con dâu trưởng, mình thương nó, thì mình bắt buộc phải đuổi cô này ra bằng cách là thay gì chờ tới chết chia tài sản này. Bây giờ đó, cho nó miếng đất, rồi cho nó bán miếng, còn miếng, cho hai miếng, một miếng bán lấy tiền để cất cái miếng từ cái miếng này. Rồi ra nó ở riêng với hạt đó. Con trai gì đó không cần ở với mình, nó cũng là cháu nội, nó giỏi thông đường rồi. Cái nhà từ đường này thì chỉ bốn đứa con gái chị về ở với anh. Còn anh thì đi qua đi lại hai cái nhà như ngày xưa cũng chưa dọn gì đây vậy. Là cách duy nhất. Còn nếu mà chị không làm như vậy, thì chị ở nhà chị. Chứ chị không thấy nào tiếp tục vậy, thì chị nói rằng giờ chị không biết phải làm sao. Thì ý Ngọc Nhi là như vậy, thì không biết quý vị giúp chị như thế nào. Có nghĩa rằng như vậy nè, là Ngọc Nhi muốn là chị ra điều kiện là chị về chị ngộp thở lắm. Thì bây giờ bà cụ trước sau cũng cho cô này mớ hai thằng cháu nội, thì cho hai miếng đất đi, một miếng bán và lấy tiền bán nó cất cái nhà cho miếng đất đâu ở xa xa đó. Bà rất nhiều lắm. Rồi chỉ về đây chăm sóc bà. Rồi bà chết đó, chị trả cái nhà lại cho anh. Rồi anh muốn cho cô nào vợ đó chuyện của cô. Chị đi về ở với con chị. Ra điều kiện như vậy. Còn nếu mà bà sợ tấm cô này ra không được và anh cũng nhu nhược, thì chị không cần phải về chăm sóc mẹ chị. Tại vì phận sự là chăm sóc mẹ chồng là không phải là của chị mà của cô kia. Tại bà này bảo chị cô kia chăm sóc. Cô kêu chị thôi. Thì quý vị ơi, cho chị cái lời khuyên đi là chị cần phải mạnh mẽ hơn. Đừng vì thương anh yêu một người cả cuộc đời. Mà bây giờ phải mấy mươi năm như vậy rồi, rồi tiếp tục bây giờ làm nữa. Mà anh thì không có tròn nghĩa với chị rồi đó. Chỉ vì con trai thôi. Hai thằng con trai rồi sống với bà này luôn. Thì đã không tròn nghĩa với chị rồi, thì tại sao chị phải như vậy? Mong rằng quý vị cho chị cái lời khuyên. Chứ Ngọc Nhi thì cũng nói rồi mà chị cũng đang lưỡng lự. Quý vị nói vào chị đi. Và đây là một câu chuyện là của con chị. Nó kêu chị nhắn tin Zalo cho Ngọc Nhi và sau đó chị em nói chuyện qua điện thoại đó. Thì mong rằng là chị sẽ xem cái này, và Ngọc Nhi mong rằng là quý vị cho chị cái lời khuyên để chị mạnh dạn quyết định như Ngọc Nhi nói. Còn nếu quý vị thấy là Ngọc Nhi sai thì quý vị cứ kêu chị là ở cây về đó ở, hay là đón bà lên ở, là tùy cái ý của quý vị. Nhưng mà đó là ý của Ngọc Nhi thôi, nhiều khi Ngọc Nhi cũng sai nữa ha quý vị ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin quý vị giúp chị ấy một lời khuyên. Mấy mươi năm đã sống không có đúng và làm tổn thương mình, tổn thương con mình, tổn thương bản thân mình rồi, vì chồng rồi, vì hy sinh, vì thương chồng, vì thương mẹ chồng đã tròn nghĩa lắm rồi, bây giờ đâm đầu về đó ở để ngoan tiếng bất tiếng trì nữa sao quý vị, đúng không? Và mình rất là cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới, và mong rằng quý vị hãy giúp chị một cái lời khuyên để chị mạnh mẽ cho cuộc sống của chị nha. Chào quý vị.